Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 554, cái nào Lục Viễn? Ngươi nói đi. Quán cà phê ưu nhã trầm tĩnh, Thẩm Vân Vân nghiêm túc mà đánh cái kia một đầu Lý Duy Tư, cái kia đơn thuần nhất luyến ái. Điềm tĩnh mà ưu nhã, Vương Diệu Hoa cùng Trần Minh hai người nhìn Thẩm Vân Vân. Bọn họ càng xem càng vừa lòng, đồng thời nhỏ giọng mà tại Thẩm gia người trước mặt khen Thẩm Vân Vân. Thẩm gia người nghe được khen về sau tự nhiên cười vui vẻ. Lại không khỏi nhìn xem Vương Hạo, bọn họ đối Vương Hạo đồng dạng vô cùng hài lòng. Bất quá, Vương Hạo đối Dương Cầm hứng thú không phải rất lớn. Tuy rằng cảm thấy thủ khúc Dương Cầm này rất êm tai, nhưng cũng gần là rất êm tai mà thôi. Mặt khác, không có, không biết vì cái gì, nhìn đàn Dương Cầm Thẩm Vân Vân về sau, hắn cũng nhớ tới Tần Nhã. Tần Nhã giống như cũng biết đàn Dương Cầm, tuy rằng đàn không nhất định có Thẩm Vân Vân hảo, nhưng tại Vương Hạo tâm bên trong, Thẩm Vân Vân vẫn là so không lại Tần Nhã. Không có vì cái gì, chuyện tình cảm ai nói đến chuẩn đâu. Phía sau trên bàn, Lục Viễn lẳng lặng nghe Dương Cầm giai điệu ở vang lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong óc bên trong trước nay chưa từng có thanh tình. Hắn cầm lấy bút, điên cuồng mà bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Một đám âm phù xuất hiện tại trên tờ giấy kia. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn. Người khác đều nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên phát hiện vùi đầu viết đồ vật. Thỉnh thoảng lâm vào trong trầm tư Lục Viễn xác xác thật thật có loại này mị lực. Tựa như có một ánh hào quang chiếu ở trên người hắn giống nhau. Tuy rằng, hắn tại trên tờ giấy trắng viết đến lung ta lung tung đồng thời lại đồ đồ vẽ tranh. Cái này Vương Vĩ Tuyết nhất thời ở giữa cũng không biết nói hắn tại viết cái gì. Ngoài cửa sổ, một đạo ánh mặt trời chiếu vào. Lục Viễn cảm thấy mình trong óc bên trong tầng sâu nhất giai điệu khôi phục lại. Trên thực tế, cái kia đơn thuần nhất luyến ái, thủ khúc Dương Cầm này thật sự thực mỹ. Rất nhiều âm phù, phảng phất gõ khai Lục Viễn trong óc bên trong sớm đã quên đi nơi hẻo lánh rơi đem cái kia đầu tàn. Khuyết khúc Dương Cầm cấp bổ ra tới, đó là đến từ Lục Viễn ký ức chỗ sâu trong đồ vật. Đồng thời, còn có một đoạn không tính hồi ức. Đương nhiên, Lục Viễn hiện tại không tâm tư muốn những cái này hồi ức là hắn. Hắn hiện tại liền suy nghĩ bổ ra tới, trung đoạn, nửa đoạn sau, cuối cùng đoạn, cứ việc viết đến lung ta lung tung, nhưng là Lục Viễn lại đem một đoạn giai điệu toàn bộ làm ra tới. Sau đó, Thẩm Vân Vân cái kia đầu, cái kia đơn thuần nhất luyến ái, đàn xong rồi. Quán cà phê lúc này cũng vừa lúc vang lên từng đợt vỗ tay. Vương Diệu Hoa phi thường hài lòng nhìn cái này Thẩm Vân Vân. Hắn phát hiện nhà mình cải trắng tuy rằng bị Lục Viễn này đầu heo cấp ủi đi. Nhưng là nhà mình heo lập tức cũng muốn ủi nhà người khác hảo cải trắng. Thẩm Vân Vân đi xuống tới. Sau đó nhìn Vương Hạo. Tiểu Hạo ca, ngươi cảm giác thế nào? Thực hảo, thực không tồi. Tiểu Hạo ca ngươi thích sao? Thật thích. Vậy là tốt rồi, Vương Hạo hồi phục nhường Thẩm Vân Vân nụ cười trên mặt tựa như nở rộ bông hoa giống nhau thực. Vui vẻ, nàng cũng không biết Vương Hạo đem chính mình đàn Dương Cầm bộ dáng nghĩ thành một người khác. Hai nhà thấy một màn như vậy về sau, đồng thời cũng ha ha phá lên cười. Nhất thời ở giữa khách và chủ đều thích, đều là một cái thực khởi đầu tốt. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Thẩm Vân Vân dáng dấp không tệ, đồng thời cũng thực có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ít nhất Vương Vĩ Tuyết cảm thấy cái này Thẩm Vân Vân xứng chính mình cái này hỗn thế ma vương đệ đệ. Tuyệt đối là chính mình cái này đệ đệ kiếm lời. Sau đó nửa giờ, hai nhà cũng trò chuyện những cái này trò chuyện những cái đó. Tóm lại chính là một ít hồi ức chuyện cũ tình cảnh. Cái này uống cà phê đều uống ra hàng rời rượu trắng bộ dáng. Sau đó trò chuyện rất tốt. Hai người nói chuyện tán gẫu liền cảm khái từ nhỏ hôn ước. Vương Diệu Hoa cùng Thẩm gia Thẩm Quốc Lâm trước kia là bạn học chung thời đại học, hai người quan hệ phi thường hào. Tại tốt nghiệp về sau hai nhà cũng vẫn luôn duy trì liên hệ một mực, đều là giúp đỡ lẫn nhau. Tóm lại Hoa Hạ chủ nghĩa đặc sắc, mọi người quan hệ tốt như vậy, không tránh được thân càng thêm thân không phải. Cho nên là thân càng thêm thân, này hai cái đại lão gia liền nghĩ từ nhỏ hôn ước cái gì khuôn sáo cũ biện pháp sau đó. Vương gia sinh một đứa con gái một đứa con trai, Thẩm gia sinh hai đứa con gái. Hai đứa con gái, tổng không thể kết cái gì thông gia đi. Cho nên thường xuyên qua lại. Cái này Vương Hạo vừa xuống đất hoa hoa khóc lớn thời điểm duyên phận liền thiên quyết định. Nghe được từ nhỏ hôn ước thời điểm, Thẩm Vân Vân liền vẫn luôn chờ mong mà nhìn Vương Hạo. Vương Hạo lớn lên xoái, đồng thời lại dẫn một loại nhường tiểu nữ hài tâm động cái loại này phản nghịch phong cách. Cái này làm cho Thẩm Vân Vân loại này tiểu nữ hài liền rất khó kháng cự. Nàng từ nhỏ liền là cái loại này thành thật bổn phận. Đồng thời lại rất khát khao nữ hài. Đến nỗi Vương Hạo không biết vì cái gì càng ngày càng cảm thấy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, hắn theo đuổi chính là cuộc sống của mình. Mà không phải từ nhỏ bị cha mẹ thân an bài tốt đã định con đường. Như vậy liền rất không thú vị. Bất quá, nhìn hai nhà trò chuyện như vậy hải về sau, Vương Hạo cũng biết nói lúc này mình không thể lại giống như trước rơi xuống cha mình mặt mũi. Nói cách khác, hắn cảm thấy mình lão ba sẽ thưởng một đợt tát tai nhường hắn hưởng thụ một chút. Hơn nữa, nhà mình dưới không ngừng mà dẫm chính mình chân, làm chính mình thành thật điểm đâu. Vương Vĩ Tuyết vẫn luôn chú ý bên kia. Khi nàng nhìn thấy Vương Hạo làm bộ biểu tình vui vẻ về sau, Vương Vĩ Tuyết liền biết Vương Hạo không thích cô bé này. Chính mình cái này đệ đệ từ nhỏ đến lớn chính là cái này phản nghịch tính tình. Hắn không thích của người nhà an bài. Nàng lại nhìn xem Lục Viễn. Không biết có phải hay không trong mắt người tình biến thành Tây Thi quan hệ. Nàng cảm thấy Lục Viễn liền khá tốt. Tuy rằng EQ không quá ổn định, ngẫu nhiên bảo lều ngẫu nhiên rớt tuyến, nhưng ít ra thành thật thật giữ khuôn phép, đến nỗi Lục Viễn bắt trước một mực yên lặng đồ xóa và sửa sửa. Kia tờ giấy đã hoàn toàn kỳ cục, hắn giai điệu nhớ lại hơn phân nửa, chỉ còn lại có một đoạn ngắn giai điệu nhớ không nổi. Nếu có thể nghĩ đến cái kia một đoạn ngắn giai điệu, như vậy hết thảy liền ý niệm hiểu rõ. Lại quá vài phút về sau, hắn xoa xoa đầu, có chút vô ngữ mà nhìn xem vang lên lần nữa khúc dương cầm. Hắn nhíu mày, đây là một đầu thực vui sướng khúc dương cầm. Thủ khúc dương cầm này không giống phía trước cái kia đầu, cái kia đơn thuần nhất luyến ái, giống nhau cấp Lục Viễn mang đến giai điệu bên trên ký ức. Ngược lại nhường Lục Viễn suy nghĩ có chút rối loạn. Vương Vĩ Tuyết thấy một màn như vậy thời điểm không nói hai lời lập tức đứng lên đi đến cái kia. Chính đàn dương cầm người nước ngoài trước mặt vỗ vỗ vị kia dương cầm sư bả vai. Tiếng đàn dương cầm im bặt mà dừng. Xin lỗi, tiên sinh quấy rầy, ta hy vọng ngài có thể tạm thời dừng lại sao? Ta bằng hữu chính đang suy nghĩ từ khúc. Suy nghĩ từ khúc. Xin lỗi, tiên sinh, người có biết không, nói đánh gãy một người đàn dương cầm là rất không lễ phép sự tình. Người nước ngoài kia nhìn xem đội mũ, thoạt nhìn có chút dế nhũi Lục Viễn liếc mắt một cái. Cuối cùng bất mãn nhìn Vương Vĩ Tuyết, khúc dương cầm đánh đến một nửa. Chính tại nhất hải thời điểm bị đánh gãy cái này cho dù ai đều sẽ không mãn. Xin lỗi. Ta sẽ chi trả ngài gấp đôi thù lao. Gấp đôi thù lao? Ngươi đây là ở vũ nhục ta sao? Ngoại quốc dương cầm sư nghe được này thời điểm tức khắc đứng lên. Tâm tình khó chịu lên. Không phải, đây chỉ là đối ngài một loại bồi thường. Ta biết đàn dương cầm người đều là một ít người rất kiêu ngạo. Ta bản nhân cũng luyện qua một đoạn thời gian dương cầm. Nhưng là, tình huống của hôm nay thật sự rất đặc thù. Hy vọng ngài có thể lý giải một chút. Vương Vĩ Tuyết nhìn người nước ngoài này, mặc dù là tại xin lỗi, nhưng lại là dùng một loại không thể kháng cự ngữ điệu nói. Hảo đi ngươi bằng hữu tại sang làm gì đó. Tựa hồ là nghe được Vương Vĩ Tuyết thanh âm thực chân thành về sau. Vị kia ngoại quốc dương cầm sư hơi hơi trầm mặc một lúc. Rốt cuộc áp xuống loại này cảm giác không thoải mái. Tại sáng tác khúc dương cầm. Sáng tác khúc dương cầm. Hắn là dương cầm gia. Người nước ngoài biểu tình thực cổ quái. Thanh âm liền có chút châm chọc. Đúng, là một cái dương cầm gia đi. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Ta đây muốn xem hắn rốt cuộc tại sáng tác cái gì khúc dương cầm làm ngươi đánh gãy ta từ khúc. Vốn dĩ không thoải mái bị đè xuống. Nhưng là hiện tại hắn trong lòng không thoải mái lại bị nhấc lên. Hắn đi xuống dương cầm đài chuẩn bị hướng Lục Viễn bên kia đi đến. Hắn cảm thấy này hết thảy nghe tới là thật buồn cười. Dương cầm ra, đùa gì thế? Hiện tại người nào đều có thể kêu dương cầm ra sao? Cái này đối với dương cầm nghệ thuật như vậy không tôn trọng sao? Lúc này, xin lỗi, tiên sinh, ta hy vọng ngài không cần tiếp cận hắn. Vương Vĩ Tuyết chắn người này trước mặt, hắn hiện tại yêu cầu một người an tĩnh một chút. Người biết ta là ai không? Người nước ngoài khó có thể tin nhìn Vương Vĩ Tuyết. Cái này đội mũ, thoạt nhìn che giấu giấu nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì? Đánh gãy ta đàn dương cầm còn chưa tính, hiện tại còn ngăn đón chính mình. Ta biết ngươi là Anh Quốc dương cầm sư Charlie, đã ngươi biết thân phận của ta, như vậy ngươi hẳn là cấp ta vốn có tôn trọng, ngươi không có quyền hạn chế hành động của ta, mặc dù là, nhưng không phải hiện tại. Ta hy vọng ngài trước tìm cái chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Ta sẽ cho ngươi bồi thường. Ngươi dựa vào cái gì cho ta bồi thường? Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì? Ta là ngươi thuê người. Nhà này quán cà phê chủ nhân. ... Charlie nghe được câu này về sau đột nhiên khó có thể tin nhìn Vương Vĩ Tuyết. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn đệ nhất thời gian lấy là Vương Vĩ Tuyết chính tại dụ dỗ hắn. Nhưng nghe Vương Vĩ Tuyết ngữ khí, hắn lại cảm thấy Vương Vĩ Tuyết cũng không có tại dụ dỗ hắn. Hơn nữa cũng không tất yếu dùng phương thức này tới dụ dỗ hắn đi. Hắn là ai? Charlie đột nhiên nhìn Lục Viễn. Hắn nhìn đến cách đó không xa Lục Viễn chính tại đồ vẽ tranh. Tuy rằng hắn thấy không rõ lắm. Nhưng là hắn nhìn đến trên tờ giấy kia tuyệt đối là lung ta lung tung. Hoàn toàn không giống như là một cái sáng tác người nên có bộ dáng. Charlie như cũ tựa như thấy quỷ. Sáng tác, cái này cũng kêu sáng tác sao? Hắn kêu Lục Viễn, Lục Viễn, cái nào Lục Viễn? Ngươi nói cái nào Lục Viễn? Nhiều như vậy hoa hạ người kêu Lục Viễn. Ta nơi nào biết hắn là ai? Chờ đã, khó nói hắn là, không đối, hắn không thể nào là hắn đi. Charlie nghe được này thời điểm tâm bên trong kinh hãi, đương nhiên bất kể có phải hay không là, cho nên, ta hy vọng ngài có thể an tĩnh một chút, không nên quấy rầy hắn hào sao. ... Charlie chấn động mà nhìn Lục Viễn, sau đó lại nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Do dự sau một lúc lâu cuối cùng gật gật đầu yên lặng mà tìm một vị trí ngồi xuống không dám hé răng. Tuy rằng chuyện xảy ra hôm nay thực quỷ dị nhưng bất kể có phải hay không là Lục Viễn hắn đều không dám đánh cuộc. Gần nhất cái này che giấu giấu nữ nhân thần bí không có khả năng vô duyên vô cớ cứ như vậy đánh gãy chính mình đàn dương cầm. Thứ hai, nữ nhân này quá tự tin. Thanh âm chi trung tản ra một loại không thể kháng cự ngữ điệu. Cái này làm cho nhường hắn không tự giác liền yếu đi một phân. Không tự giác liền, tin tưởng nàng lời nói. Hơn nữa nếu người nam nhân này thật là Lục Viễn, hắn quyết định một cái trâu bò như vậy người sáng tác. Đây chẳng phải là, hắn sẽ bị mắng thảm. Không có tiếng đàn dương cầm quán cà phê thoạt nhìn là lạ. Tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn im bặt mà dừng tiếng đàn dương cầm. Lại nhìn xem bắn một nửa liền hạ đài ngồi ở trên ghế Charlie. Vì cái gì không đàn? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Diệu Hoa cùng Thẩm Quốc Lâm hai người cũng đình chỉ ức khổ tư điềm. Cũng rất kỳ quái. Vừa lúc đó, một vị trí bên trên một người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Lục Viễn nhìn chằm chằm trên đài kia đài dương cầm. Theo tiếng đàn dương cầm đình chỉ về sau, hắn đột nhiên trong óc bên trong lại xuất hiện một tia giai điệu. Nhưng là cái này tia giai điệu rất mơ hồ. Hắn cảm thấy mình sắp bắt giữ đến loại này giai điệu. Hắn cầm rối bời bản thảo chậm rãi hướng dương cầm đài đi qua đi. Hắn không có quản những người khác ánh mắt. Vào giờ phút này hắn cảm giác lâm vào một loại rất kỳ quái trạng thái chi chung. Hắn suy nghĩ thử đánh một chút, đầu óc thực không minh. Mà Vương Vĩ Tuyết tắc yên lặng mà nhìn xem Lục Viễn. Lại nhìn xem bên cạnh một ít người. Hắn vội vàng đi vào quầy bar. Xin chào, thỉnh đem quán cà phê bảo an tiểu đội toàn bộ kêu lên tới. Muốn mau, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.